Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 644. Nguyệt tinh trấn thủ tiên thần, theo thần Ma Chi Môn lần nữa mở ra, U Đô tiên đảo cũng lần nữa trở nên náo nhiệt. Không ngừng có tiên thần hoặc là tay cầm tiên thần làm tồn tại thông qua tam giới uyên đi thượng giới. Mà các lộ tiên thần cũng là hướng về thiên giới thiên quan đại đế thần phủ hội tụ. Có nghĩ yêu cầu gặp thiên quan đại đế, có chính là ra mắt thiên quan thần phủ các lộ tiên quan. Hỏi thăm tin tức hoặc là thăm dò một chút liên quan với thiên đình đối với sắc phong tinh thần chi. Chủ ý, thiên quan đại đế chuẩn bị như thế nào sắc phong tinh thần chi chủ? Vừa chuẩn bị sắc phong người nào vì tinh thần chi chủ? Đây là tất cả mọi người đều hy vọng biết tin tức. Mà giờ khắc này thiên quan phía trên thần điện, hậu thổ thần phủ trấn tinh cung cung chủ tới bái kiến thiên quan đại đế Phương Tu. Đứng ở đại điện phía dưới cùng, linh vụ vân khí tràn ngập, dù là đứng trên mặt đất cũng căn bản không thấy được sàn nhà. Hậu thổ thần phủ trấn tinh cung cung chủ là tới báo cho thiên quan đại đế. Huỳnh hoặc tinh chi chủ đã quyết định tới hướng thiên quan đại đế mời sắc phong tinh thần chi chủ đế quân thần chiếu. Trấn tinh cung cung chủ tại hậu thổ thần phủ rất nhiều cung chủ bên trong bài vị gần chót. Thiên quan bên trong thần phủ không biết bao nhiêu tiên thần tiên phẩm đều cao hơn hắn. Mang đến hậu thổ thần phủ tin tức sau, liền lập tức lui xuống, chờ thiên quan đại đế chiếu thư, ngồi ở trên nhất vị bên trên giường mây thiên quan đại đế xem do. Từ, hậu thổ thần phủ trình lên giấy tờ, nếu như là đã quyết định là Lục Vũ thắng rồi, hậu thổ thần phủ bên kia cũng đã người tới hướng ta mời thiên đình sắc phong thần chiếu. Như thế chính là hắn. Căn cứ huỳnh hoặc tinh tinh thần lớn nhỏ cùng căn cơ. Sắc phong vì huỳnh hoặc tinh tinh thần chi chủ. Tiên phẩm là hơn tiên. Các người sắp xếp một vị tiên quan đi theo trấn tinh cung cung chủ cùng nhau đi tới huỳnh hoặc tinh tiến hành sắc phong nghi thức. Thuận đường, đem truyền tống tiên môn môn thần. Huỳnh hoặc tinh tinh chủ thiên thần thần khí. Thiên đình ban cho linh căn loại. Cùng với hắn thần, o sắc lệnh cùng nhau dẫn đi. Bên trái bên trên giường mây, một vị ăn mặc màu xanh da trời thần bào tiên quan đứng lên. Cẩn tuân đế quân pháp chỉ, lập tức đáp mây bay đi xuống giường mây. Tìm kiếm mới vừa hậu thổ thần phủ trấn tinh cung cung chủ thỏa thuận đến tiếp sau này thủ tục. Sau đó phía bên phải một vị ăn mặc màu đỏ thần bào tiên quan đứng dậy. Xin hỏi đế quân, mấy ngày trước ngài hạ lệnh để cho chúng ta chuẩn bị một cái ngày sau sắc phong các lộ tinh thần. Chi chủ chương trình đi ra, chúng ta phía dưới đã sơ bộ nghị định xong, bây giờ là hay không mặt hiện lên đế quân. Thiên quan đại đế, trình lên đi, dùng tiên đan dệt viết liền văn trong sách in thiên quan thần phủ con dấu cùng các bộ tên. Thiên quan đại đế Phương Tu nhìn một chút. Cùng chính mình trước an bài xong xuôi cơ bản, chẳng qua là hoàn thiện chi tiết, bởi vì lần này sắc phong huỳnh hoặc tinh chi chủ quá trình vẫn là tương đối thuận lợi. Cho nên phần lớn chương trình như cũ dựa theo lần này phương thức tới. Số 1, được bổ nhiệm làm tinh thần chi chủ trước, tranh đoạt này thần vị tiên thần thấp nhất tiên phẩm là hạ phẩm tiên thần. Thứ 2. Tại chế tạo thành công 10 vạn người chi thành lúc trước, chỉ có thể tính làm dự bị tinh thần chi chủ, phía sau còn liệt hạ 100.000 này nhóm người thành các hạng yêu cầu cùng chi tiết điều lệ. Thứ 3, tinh thần đạo tràng luân hồi do, từ, địa phủ khống chế, tinh thần chi chủ không được nhúng tay luân hồi. Thứ 4, cho dù là xuất bản lần đầu chương trình, nhìn qua cũng có lưu loát mấy trăm đầu, tinh thần chi chủ quyền bính lớn, quá mức với thiên đình tinh thần, dùng một phương giới vực đạo tổ, thần đế để gọi không chút nào khoa trương, cho nên tại tự nhiên cũng có đủ loại ràng buộc. Nhất nghiêm khắc một cái liền là không cho phép nhúng tay luân hồi. Tất cả tinh thần đạo tràng sinh linh sau khi chết phải nhập địa phủ âm ti. Sinh linh ra đời cũng do từ sinh tử bộ chấp trường. Thiên quan đại đế Phương Tu gật đầu một cái. Không sai biệt lắm liền như vậy. Trở về lại hoàn thiện một cái. Liền thử phổ biến. Không được đổi nữa. Vâng. Lại có một người đứng tiến lên. Sao? Tê Tinh ngông cuồng sửa đổi tinh phủ quỹ tích vận hành. Tạo thành hạ giới hốt hoảng. Dám hỏi đế quân nên xử trí như thế nào? Một người khác cũng đứng ra tố tấu chương sao? Tê Tinh, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Cái này sao? Tê Tinh cả gan làm loạn. Tinh phủ vận hành tự có pháp luật. Làm sao có thể ngông cuồng sửa đổi? Để cho lôi bộ tướng sao? Tê Tinh mang lên thiên đình. Do, từ, trưởng hình khiến cho chấp trưởng lôi phạt 3 ngày. Nói cho nàng biết, lần kế còn dám ngông cuồng vi phản thiên điều. Cũng không phải là đưa nàng đi lôi bộ lôi điện, trực tiếp đưa nàng lên trảm tiên thai. Từng mục một liên quan với các phe tinh thần cùng. Tinh quân công việc bị xử lý xong hết. Bên ngoài truyền lệnh thần lại tiến vào. Đế quân, Bạch Hạc tiên nhân đến rồi. Để cho hắn vào đi. Bạch Hạc tiên nhân đi theo cái kia Thái Âm tinh quân vào Thái Âm tinh phủ tu hành. Cảm ngộ Thái Âm pháp tắc. Bây giờ tu vi đã đột phá. Đã tại quỷ tiên cùng tán tiên rãnh trời bên trên bước ra trọng yếu nhất một bước. Đi ra con đường của mình. Theo tiểu tiên biến thành xuống tiên. Bất quá so với hắn mấy vị kia đệ tử cùng sao chổi quân. Liền kém xa tít tắp rồi. Xuống tiên Bạch Hạc, bái kiến đế quân. Bạch Hạc tiên nhân vừa tiến đến liền quỳ sụp xuống đất. Ngày xưa đi theo ở bên cạnh Phương Tu, vẫn là một đồng tử. Bây giờ nhìn qua tóc bạc mặt hồng hào, cũng càng vững vàng. Thiên quan đại đế Phương Tu mở miệng đã nói. Nghe người mấy vị kia đệ tử đều thuận lợi cảm ngộ thập nhị nguyên thần pháp tắc. Leo lên thập nhị nguyên thần thần vị rồi. Ngươi ngược lại không có cái gì tiến bộ. Bất quá cái này quá âm tiên pháp ngược lại là luyện không sai. Có mở ra vừa lên lưu tiên mạch lão tổ. Tiên pháp thẳng đến bản nguyên đại đạo. Bạch Hạc tiên nhân, xuống tiên ngu độn. Cái kia thập nhị nguyên thần đại đạo thật sự là không được cửa mà vào. Liền ngay cả cái này tiên pháp, cũng là đến đế quân ngày xưa truyền lại chỉ điểm thành. Thật sự là phụ lòng đế quân kỳ vọng. Thiên quan đại đế Phương Tu cũng không có nói nhiều. Ta cái kia Nguyệt Tinh đạo tràng còn thiếu một cái trấn thủ tiên thần. Nguyệt Tinh chính là vượt tinh vực truyền tống tiên môn nơi ở. Ngày sau cũng là các phe tinh thần đạo tràng qua lại trung chuyển chi địa. Ngươi vừa vặn thích hợp. Nếu thập nhị nguyên thần vị trí ngươi hữu duyên vô phận, vậy thì vào hiện thế giúp ta trấn thủ Nguyệt Tinh đạo tràng đi. Bạch Hạc tiên nhân lần nữa dập đầu. Xuống tiên nhất định là đế quân coi trọng đạo tràng. Sẽ không để cho Nguyệt Tinh đạo tràng xuất hiện phân nửa không may. Tốt lắm. Theo rời đi nơi này sau, ngươi liền trực tiếp đi hiện thế Nguyệt Tinh. Bạch Hạc tiên nhân tiếp chiếu. Trong khoảnh khắc, thiên quan thần phủ thần chỉ cũng đã truyền đạt. Đứng ở thiên quan đại đế bên cạnh tiên quan tuyên đọc đế quân thần chiếu. Đế chiếu rơi xuống, lập tức hóa thành thần bào cùng tiên ấn. Đại biểu thiên đình chính thần vị cách. Đến đây. Nguyệt Tinh tòa này mấu chốt chí cực thiên quan đại đế đạo tràng. Vượt tinh vực truyền tống tiên môn nơi ở cũng có trấn thủ tiên thần. Dù là thiên quan đại đế không ở, cũng có người chấp trưởng tinh thần không đến nỗi xuất hiện cái gì không may. Nguyệt Tinh trấn thủ tiên thần Bạch Hạc tiên nhân cầm lấy đế chiếu đi hiện thế mặt trăng. Vừa vặn cũng đụng phải thiên quan thần phủ tiên quan cùng hậu thổ thần phủ trấn tinh cung cung chủ. Hai người cũng song song hạ giới. 3 người cùng nhau đi tới hậu thổ thần giới. Bất quá Bạch sau lưng Hạc tiên nhân chỉ có mấy tên đệ tử đưa tiễn. mặc dù đệ tử người người bất phàm, nhưng là cùng cái kia sắc phong huỳnh hoặc tinh chi chủ tiên quan so với thoạt nhìn liền hàn trộn lẫn rất nhiều. Dù sao cái này tiên quan đại biểu chính là trời đình cùng thiên quan đại đế đi sắc phong tinh thần chi chủ, chỉ nhìn thấy 9 con thần long kéo lấy cung điện theo tam giới uyên mà ra, tay cầm thiên quan đại đế thần chiếu cùng đế lệnh mà qua. Tam giới trên dưới người người nhường đường tránh, tiên khí phía trên cung điện là một đám đi huỳnh hoặc tinh nhậm chức thần lại. Trong đó còn mang theo truyền tống tiên môn hạch tâm cùng môn thần, cùng với huỳnh hoặc tinh chi chủ lục vũ thần khí. Vũ trụ mênh mông, bên trong hư không vô tận, đông long đỉnh một đường rời đi huỳnh hoặc tinh, hướng rất xa sao kim mà đi. Tinh không mênh mông phảng phất vĩnh viễn đến được không cuối cùng rồi. Không biết khi nào mới có thể đến được sao kim. Đông long đỉnh bên trong, địa mạch tung hoành, hư ảo nhật nguyệt hoành thiên. Bất tử huyền điểu đuổi theo hư ảo mặt trời bay lượn. Đủ loại dị tộc tại tiên cảnh bên trong nghỉ ngơi lấy sức. Có thể nhìn thấy xuất xứ từ thang cốc vũ sư thiếp người trong nước. Cũng có thể nhìn thấy xuất xứ từ Nam Châu chán ghét hỏa quốc người vân vân. Thần quân Thường Đức ở trên trời nổi lơ lửng một tòa cung điện bên trong. Tiềm tu quan tưởng, lẳng lặng chờ đợi đông long đỉnh tới mục đích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.